Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, đổi việc. A, ta không được. Cái này mấy ngày tại trải qua một lần lại một lần phê duyệt về sau. Yamada eo rốt cục chịu đựng không nổi. Sụp đổ tê liệt ngã xuống trên ghế. Bất đắc dĩ hô. Mà Kuroneko đối với Yamada eo phản ứng cũng là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bất quá nàng cũng không có oán trách Yamada eo. Dù sao đối phương bồi tiếp chính mình. Giúp mình tăng lên sáng tác năng lực đã tốt mấy ngày. Hết lần này tới lần khác chính mình viết ra đồ vật luôn các loại mau bệnh. Kuroneko trải qua mấy ngày ở chung. Cũng biết đến Yamada eo có chút thích lười biếng mò cá tính tình. Biết nàng đối với rất nhiều chuyện đều là 3 phút nhiệt độ. Mà nàng có thể bồi chính mình kiên trì lâu như vậy đã phi thường không dễ dàng. Chỉ ít tại Yamada eo sụp đổ trước đó. Kuroneko mới nhất viết ra kịch bản gốc theo Hanyu đã đi đến tuyến hợp lệ tiêu chuẩn. Cho nên hiện tại Yamada eo không kiên trì nổi. Kuroneko ngoại trừ có chút xấu hổ bên ngoài. Đối với Yamada eo cũng là tràn đầy cảm kích. Chỉ bất quá Kuroneko gặp phải một vấn đề. Chính là dù cho nàng hiện tại biên soạn ra tới kịch bản gốc đã đi đến tuyến hợp lệ tiêu chú. Nhưng là vẫn không có cách nào dùng tại trong trò chơi. Bởi vì mọi người hướng về phía tận khả năng hoàn mỹ mục tiêu tới làm cái trò chơi này. Cái kia lấy nàng trình độ tới nói. Dù cho chỉ là biên soạn một chút dâu ria địa phương cũng vẫn là không đủ tư cách. Mà mọi người tới làm trò chơi cũng là đem chính mình nghiệp dư thời gian rút ra làm. Không có khả năng một mực bồi tiếp nàng luyện tập. Cũng không có nhiều như vậy công phu để Kuroneko chậm rãi nếm thử. Dù sao để Kuroneko gia nhập vào trò chơi chế tác trong đoàn đội đến. Cũng là nghĩ để nàng cho mọi người giúp đỡ chút. Mà không phải tiêu hao mọi người thời gian. Bây giờ còn đang trò chơi chế tác giai đoạn khởi đầu. Bởi vì mọi người lẫn nhau ở giữa đều tại rèn luyện còn tốt. Chờ chính thức tiến vào trò chơi làm ra. Vì thời gian đang gấp. Khẳng định là không thể để Kuroneko đến cản trở. Cho nên Kuroneko do dự một hồi từ về sau. Liền chủ động hướng Hanyu sách nói. Hanyu-kun, bằng không ta còn là đổi thành lập trình thử một chút đi. Trong khoảng thời gian này đều không thể giúp một tay. Ngược lại lãng phí eo không ít thời gian. Ta, nói, Kuroneko cũng cảm thấy là chính mình năng lực không đủ mới đưa đến cục diện như vậy. Không khỏi cảm thấy có chút thương tâm. Trên mặt cũng lộ ra 10 phần ảm đạm. Hanyu nghe vậy, cũng có chút khó xử gãi đầu một cái. Cục diện như vậy cũng là Hanyu không nghĩ tới. Tại hắn xem ra, bởi vì Kuroneko cái gì cũng biết một điểm. Cho nên Hanyu là nghĩ coi Kuroneko là thành một cái dầu cù là vai trò. Đến phân gánh mọi người áp lực. Thế nhưng là hiện thực là Kuroneko bởi vì được Mascara ảnh hưởng quá lớn nguyên nhân. Vô luận là hội họa, vẫn là kịch bản gốc biên soạn, cuối cùng sẽ cùng trò chơi dự định tốt sung sướng chủ đề phong cách không đáp. Bất quá vì chiếu cố Kuroneko cảm thụ, Hanyu do dự một chút, quyết định vẫn là để Kuroneko lại tiếp tục nếm thử xuống. Không sao, người bây giờ tiến bộ rất lớn. Chỉ ít so với ngay từ đầu muốn tốt rất nhiều. Ngay cả ta hiện tại viết ra kịch bản gốc cũng không có so ngươi tốt hơn chỗ nào. Dù sao hiện tại còn sớm. Ngươi đang cố gắng một chút xem một chút đi. Nhưng mà Hanyu lời nói xong. Kuroneko liền lắc đầu. Cũng không cảm kích vẫn là thôi đi. Lại để cho ta thử một chút lập trình đi. Chỉ ít lập trình thứ này. Sẽ không được ta đối với Mascara yêu thích ảnh hưởng. Thế nhưng là, nghe được Kuroneko, Hanyu có vẻ hơi do dự. Không biết muốn hay không đáp ứng nàng. Cứ như vậy đi, dù sao ta là tới hỗ trợ. Không phải đến cho Hanyu-kun các ngươi thêm phiền phức. Ta cảm thấy làm đơn giản một chút lập trình công việc ta là có thể đảm nhiệm. Chỉ ít ta hẳn là có khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương. Bất quá hội họa theo hầu bước biên soạn phương diện ta cũng sẽ không bỏ qua. Trống không thời gian ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tranh thủ tại mọi người bận không qua nổi thời điểm. Ta có thể đến giúp mọi người. Nghe được Kuroneko kiên định như vậy trả lời, Hanyu cũng không tiện tiếp tục phản đối cái gì, cũng có chút cao hứng nhẹ gật đầu. Cố lên, mà tại Hanyu đồng ý về sau, Yamada eo liền từ co quắp lấy trạng thái khôi phục bình thường. Sau đó nắm chặt nắm đấm đối với Kuroneko hô lên cố lên. Cố lên, ở đây cái khác nữ hài cũng đi theo đối với Kuroneko khích lệ nói. Cảm ơn mọi người, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tiếp nhận mọi người cổ vũ, Kuroneko có chút cảm động đối với mọi người cúi đầu biểu thị nói lời cảm tạ. Nàng cái kia thành khẩn thái độ thậm chí để Hanyu đều có chút hoài nghi đến cùng cái nào mới là Kuroneko chân thực tính tình. Dù sao trong khoảng thời gian này, Kuroneko cùng mọi người chung đụng thời điểm lộ ra hiền lành mở Lendo. Có rất ít trước đó cùng Kusaka Kirino ở chung thời gian cái chủng loại kia lãnh đạm âm trầm cảm. Giác, bất quá chỉ ít Kuroneko có thể cùng mọi người chỗ được đến. Hanyu cảm thấy không phải chuyện gì xấu. Mà tại Kuroneko nghĩ mọi người biểu thị cảm tạ về sau, mọi người cũng hướng Kuroneko ném nụ cười hiền hòa. Chỉ bất quá Hanyu phát hiện, Kato Megumi đang nhìn Kuroneko vài lần về sau, ánh mắt liền bắt đầu hướng phía bên mình nhẹ nhàng tới. Hanyu đoán chừng Kato Megumi đang dùng ánh mắt hỏi mình rốt cuộc muốn cho nàng an bài công việc gì. Ý tứ, thế nhưng là Hanyu vẫn là chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Cho nên chỉ có thể tâm hư đem ánh mắt rời. Sau đó chuẩn bị mang Kuroneko rời đi đi tìm Misaka Mikoto các nàng. Bởi vì Misaka Mikoto ta đích nhân vật của các nàng nguyên vẽ là từ Sagiri phụ trách. Cho nên cái này mấy ngày các nàng tới về sau liền không có đợi trong phòng khách. Mà là lên lầu bồi Sagiri. Cho Sagiri làm người mẫu đi. Mặc dù mỗi lần Misaka Mikoto các nàng rời đi thời điểm, đều mặt ửng hồng. Để Hanyu hoài nghi Sagiri có phải hay không đối với các nàng làm chuyện kỳ quái gì. Để Hanyu cảm giác có chút xin lỗi Misaka Mikoto các nàng. Nhưng là Misaka Mikoto các nàng cái gì cũng không nói. Cũng không có cự tuyệt lên lầu. Ngược lại mỗi lần không cần Hanyu nhắc nhở, các nàng thoáng qua một cái đến liền phi thường tự hiểu là mang theo đồ vật đi lên lầu tìm Sagiri. Cho nên Hanyu cũng làm như làm cái gì cũng không biết. Tùy tiện Sagiri làm sao thao tác. Bất quá bây giờ đã Kuroneko biểu thị tạm thời để Hanyu đem nàng an bài đến lập trình tiểu tổ bên. Trong, Hanyu cũng chỉ đành mang theo Kuroneko đi lên lầu tìm Misaka Mikoto các nàng. Cũng mượn cơ hội trốn tránh Kato Megumi xem kỹ ánh mắt. Hanyu mang theo Kuroneko đi vào lầu 2 về sau. Không đợi Hanyu gõ vang Sagiri cửa phòng, hai người nghe đến trong phòng mặt truyền tới giọng dịu dàng la lên. Kuroko, ngươi làm gì? Tỷ tỷ đại nhân, xin ngươi đừng thương tiếc ta. Thỏa thích hưởng thụ đi. Ngươi đừng nói chút hỏng bét lời nói a. A, đến mà đến nha. Tỷ tỷ đại nhân, Satan sao san, ngươi không muốn như vậy a? Hi hi ha ha, không muốn thế nào a? Ta tại cho Sagiri muội muội làm người mẫu đâu. Ngươi đừng quấy rối nha. Hắc hắc hắc, Sagiri khẳng định thích chính mình người mẫu càng thêm tự nhiên một chút nha. Cho nên nói. A, Satan sao san, ngươi làm gì? Ô hô hô, Sagiri muội muội, thế nào? Sugoi, tuyệt nhất, ghê tởm. Satan sao san, ai? Ui Haru ta nói đùa. Đừng, các ngươi bọn gia hỏa này, có thể hay không thành thật một chút a? Tỷ tỷ đại nhân, người cũng đừng quản các nàng. Nghe trong phòng hỏng bét đối thoại, tưởng tượng lấy trong phòng có thể sẽ quýt bên trong quýt khí tràng diện. Hanyu đang chuẩn bị gõ cửa tay cũng không có có ý tốt rơi xuống. Phi thường lúng túng hướng Kuroneko nhìn thoáng qua, thấy đối phương cũng đầy mặt đỏ bừng. Tựa hồ đối với Sagiri căn phòng sinh ra một điểm e ngại. Cái kia, nhìn xem Kuroneko biến thành có chút cảnh giác dáng vẻ. Hanyu dự định giải thích với nàng một chút. Thế nhưng là há miệng ra về sau, Hanyu cũng không biết nên giải thích cái gì. Thế là đành phải bất đắc dĩ đem đầu chuyển trở về. Ho khan hai tiếng điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Đồng thời cũng coi là nhắc nhở một chút người trong phòng. Có người đến. Sau đó Han Yu mới gõ Sagiri cửa phòng. Gõ cửa xong về sau. Qua hồi lâu, Han Yu mới nhìn đến Satan Ruiko ra mở cửa ra. Chỉ là trên người đối phương quần áo xem ra có chút lộn xộn. Tựa hồ gặp cái gì chuyện đặc biệt. Cái này khiến Han Yu không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Hiếu kỳ trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.